Đại tai biến, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm gật gật đầu, cùng mình dự đoán không kém nhiều. Tuyệt đối không nên coi thường chỉ có 4 đồng tiền vàng. Hiện tại thế giới này hàng hóa giá cả, 100 tiền đồng bằng 1 ngân tệ, 100 ngân tệ mới bằng 1 kim tệ. Lấy Diệp Trạm 3 người trong tay đường đao cấp bậc, cũng chỉ trị giá mấy viên ngân tệ mà thôi. 4 đồng tiền vàng, dòng dã 400 viên ngân tệ. Đương nhiên, Diệp Trạm chưa hề đem trên người cấp bậc tốt hơn vũ khí bán đi. Tỷ như Tằng Thành trên người rộng nhận kiếm, còn có Bành Hồ tự chế này thanh xoay chuyển cứ phủ. Những vũ khí này trực tiếp bán cho cửa hàng, chỉ có thể được nửa giá. Thế nhưng bán cho những người khác, giá cả có thể cùng cửa hàng gần đủ rồi. Ở cửa hàng khuyết hàng thời điểm, thậm chí so với cửa hàng giá cả, còn có thể cao hơn không ít. Đi ra thu mua thương gian phòng, Diệp Trạm chờ người hướng về bên cạnh gian phòng trang bị thương đi đến. Trang bị thương là một bụng phệ ông lão, hoa dâm râu mép vẫn rủ xuống tới eo người. Diệp Trạm có kinh nghiệm của kiếp trước, biết nên lựa chọn ra sao trang bị, không cần đăng trang bị tuyển lựa trên mà phát sầu. Ở Diệp Trạm theo đề nghị, Diệp Trạm cùng Ngọc Tư Kỳ các mua một bộ màu xanh lục giáp da trang phục. Vì là Tằng Thành thì lại mua một bộ màu xanh lục tỏa giáp trang phục. Trang phục phân 6 cái linh kiện, phân biệt là găng tay, ngực giáp, giáp chân, ủng, đai lưng, mũ giáp. Trang bị phẩm chất căn cứ màu sắc, cũng chia mấy cái cấp bậc, phân là màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu cam. Hai bộ trang phục đều giống nhau, gọi săn bắn trang phục, chỉ là thuộc tính nhưng có chỗ bất đồng. Tỏa giáp phòng ngự càng cao hơn, tăng cường sức mạnh càng nhiều, nhanh nhẹn kém hơn, mà giáp da nhưng là nhanh nhẹn làm chủ, sức mạnh là phụ, phòng ngự kém hơn, nhanh nhẹn có thể tăng cường tốc độ di động, tốc độ công kích, tấn công dữ dội xuất chờ chút, phi thường thích hợp kiếm thánh kiếm cơ tốc độ như vậy hình anh hùng. Hơn nữa nhanh nhẹn đối với tốc độ hình anh hùng, còn có thể tăng lên năng lực công kích, mà sức mạnh có thể tăng cường đánh chính diện lực, đòn nghiêm trọng còn có phòng ngự vân vân. Ngoại trừ tỏa giáp cùng giáp da ở ngoài, còn có bản giáp cùng bố giáp. Bản giáp là thuần túy chiến sĩ, tỉ như Demacian lực lượng như vậy chiến sĩ xuyên, phòng ngự thật dày, thế nhưng có chút cồng kềnh, không đủ linh hoạt. Bố giáp chính là pháp sư hệ xuyên, tăng cường pháp lực, ưu tú trang bị, tương tự đại diện cho to lớn giá trị. Ba bộ lục sắc 6 trang, trực tiếp tiêu hao Diệp Trạm 3 đồng tiền vàng, chỉ còn một viên mà thôi. Cũng biết những kia phổ thông tiến hóa giả, phần lớn còn đang vì mấy chục viên tiền đồng một cái vũ khí màu trắng mà mỗi ngày phát sầu. Ba người đổi tân trang phục, cả người lập tức cảm giác cùng trước đây không giống nhau. Cùng một màu săn bắn trang phục, tỏa ra từng trận hào quang màu xanh lục, nhìn làm cho người ta một loại không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Cửa hàng phiến mua trang bị là giả cổ phong thiết kế, tỉ như Diệp Trạm ba người giờ khắc này hóa trang. Diệp Trạm cùng Ngọc Tư Kỳ trên người mặc một bộ da giáp, phảng phất một đôi ở hành tẩu giang hồ hiệp khách, mà Tằng Thành một thân tỏa giáp, nhưng phảng phất chiến trường trở về tướng quân. Ha ha, bộ y phục này mặc vào thật thoải mái a, không riêng tăng cường phòng ngự, vẫn có thể tăng cường sức mạnh. Nếu như hiện tại lại để ta đụng tới Bành Hồ thủ hạ những kia tôn tử, tuyệt đối đem bọn họ toàn bộ đánh đổ. Tằng Thành cười to nói, tiếp theo phất lên búa, trên không trung hư bổ mấy lần, vang lên từng trận thoáng qua tiếng xé gió. Yến Vô Song cùng Địch Dương nhìn ba trên thân thể người trang phục, mắt mạo hết sạch, hầu nuốt nước miếng. Như vậy một bộ trang bị mặc lên người, quả thực khốc đến cực điểm a, có như vậy một bộ trang bị, thực lực chỉ ít là tăng lên gấp đôi a. Ăn mặc bộ này trang bị đi ra ngoài săn Giota ếch quái vật, vậy tuyệt đối là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ là trong lòng ước ao mà thôi, không hề có một chút đố kỵ tâm tư. Đối với bọn hắn tới nói, có thể gặp phải Diệp Trạm ba người, đem bọn họ từ Bành Hổ trên tay cứu ra, liền coi như bọn họ mộ tổ mạo khói xanh, cái nào còn có thể hy vọng xa vời từ Diệp Trạm trên người được đồ vật. Diệp Trạm nhìn về phía hai người, lắc lắc đầu, sao có thể không biết hai người này suy nghĩ. Từ này ánh mắt của hai người bên trong, Diệp Trạm biết hai người này trong lòng không có ác niệm. Biết hai người này nhân phẩm, có thể đáng giá tín nhiệm, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đồng dạng vì bọn họ mua một thân trang phục. Trước tiên không nói trang phục to lớn giá cả, riêng là hai người này thực lực, đều không có năng lực bảo vệ tốt như vậy trang bị. Có thể tưởng tượng, nếu như hai người này đồng dạng ăn mặc một bộ màu xanh lục trang bị đi ra ngoài săn thú. Màu xanh lục trang bị không chỉ có sẽ không mang đến cho hắn chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều tham lam tiến hóa giả ra tay cướp giật trang phục. Diệp Trạm từ bên người mang theo mấy món vũ khí bên trong, lấy ra hai thanh không sai, đưa cho hai người, thản nhiên nói, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Ở hiện tại trong thế giới này, các ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính các ngươi. Hy nhìn các ngươi có thể rõ ràng. Yến Vô Song cùng Địch Dương tiếp nhận vũ khí, nghe xong Diệp Trạm cúi đầu suy tư một hồi, tiếp theo đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Trạm vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái nói. Chúng ta rõ ràng, cảm tạ nhắc nhở, hai người trong giọng nói, không có một chút nào bất mãn ý tứ, trái lại cực kỳ chân thành. So với Diệp Trạm tặng cho đưa vũ khí, Diệp Trạm mấy câu nói, đối với sự giúp đỡ của bọn họ càng to lớn hơn. Thậm chí được lợi một đời. Diệp Trạm thỏa mãn gật gật đầu, từ trên người móc ra một chút tiền, giao cho Yến Vô Song hai người nói. Một giờ sau, nơi đóng quân sẽ thực hành thu phí. Số tiền này, các ngươi mang cho bên ngoài những người bình thường kia, để bọn họ mua một ít vũ khí. Còn bọn họ có thể hay không tiếp tục sống sót, hoặc là có thể đi tới một bước nào, liền xem bọn họ vận mệnh của chính mình. Diệp Trạm biết lấy hai người này nhân phẩm, tuyệt đối không thể độc chiếm, vì lẽ đó phi thường yên tâm. Sau đó Diệp Trạm nói cho hai người này xong xuôi sự nên làm gì, không cần tới nữa. Yến Vô Song hai người cũng không khách sáo, trực tiếp đưa tay tiếp nhận Diệp Trạm tiền trong tay, quay đầu từng bước một đi ra ngoài. Số tiền này, đúng là những người bình thường kia hiện tại cần nhất. Có số tiền này, bọn họ liền có thể mua vũ khí, sau đó đi ra ngoài săn Giota ếch quái vật. Chính mình dựa vào chính mình sinh tồn được. Bọn họ giờ khắc này cũng có đơn độc đi ra ngoài săn bắn dự định. Nếu như vẫn theo Diệp Trạm bọn họ, chắc chắn sẽ không có tiến bộ. Chỉ có ở sinh tử tôi luyện bên trong, mới có thể từng bước một mạnh mẽ. Diệp Trạm không biết hắn mấy câu nói, ở Yến Vô Song hai trong lòng người, đưa đến bao lớn tác dụng, để nguyên bản nên chết rồi hai người, cuối cùng trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật, đưa đi Yến Vô Song hai người. Diệp Trạm cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, sau đó về quê nhà cứu cha mẹ cùng đệ đệ. Nếu như Diệp Trạm mang theo Yến Vô Song hai người, sẽ đối với ba người thực lực tăng lên, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa hai người kia rõ ràng quá mức cảm tính, sẽ không tha mặc cho những người bình thường này mặc kệ. Không thể theo hắn đi về nhà cứu cha mẹ. Tiếp theo ba người muốn đi ra trang bị điếm. Diệp Trạm không có dự định mua vũ khí. Vừa đến hiện tại NPC cửa hàng bên trong, bình thường vũ khí vẫn không có vũ khí trong tay của hắn tốt. Hai là vũ khí giá cả, so với phòng cụ giá cả quý trên gấp mấy lần. Một cái cùng săn bắn trang phục cùng đẳng cấp vũ khí, liền cần một đồng tiền vàng, tương đương với trang phục tổng hòa. Mới vừa đi ra trang bị thương cửa phòng, trước mặt suýt chút nữa đụng vào người. Diệp Trạm theo bản năng lắc mình hướng về một bên trốn đi. Không nghĩ tới đối diện trái lại như cố ý bình thường, tương tự vọt đến Diệp Trạm trước mặt. Diệp Trạm lông mày ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt thẹo nam tử, một mặt cười hì hì đứng ở trước mặt mình. 1m9 cái đầu, ở trên cao nhìn xuống chính mình, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Trương Huy, cấp 3 tiến hóa giả. Lôi đình bào hao, đại biểu chúng ta khải ca đến thấy các ngươi. Hy nhìn các ngươi có thể gia nhập chúng ta huyết lang bang. Mặt thẹo nam tử nhìn thấy Diệp Trạm Ba trên thân thể người hiện ra ánh sáng xanh lục trang phục. Trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Đồng thời trong lòng cười gằn. Chỉ muốn các ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Chờ khải ca trở về. Các ngươi chính là vật trong túi. Có một câu rất kinh điển. Nơi có người, sẽ có giang hồ. Có giang hồ địa phương. Đương nhiên sẽ không có bang hội. Xã đoàn loại này tổ chức. Vì ở tàn khốc như vậy thế giới sinh tồn được. Dù cho đại gia lẫn nhau đều không thế nào tín nhiệm. Thế nhưng có lúc vẫn là không thể không đoàn kết cùng nhau. Lẫn nhau trợ lực. Như vậy, sẽ hình thành một ít đội ngũ. Đội ngũ nhỏ, chỉ là mấy người. Bình thường đều là quan hệ tốt hơn mấy người. Mà một ít đại đội ngũ, sẽ hình thành bang hội. Xã đoàn nhân vật như vậy. Cái này huyết lang bang. Chính là ở tiền kỳ tạo thành một khá lớn thế lực. Không có hứng thú. Diệp Trạm mí mắt đều không nhấc. Căn bản lại đến phản ứng hắn. Cũng không thèm nhiều lời một câu. Mang theo Tằng Thành hai người liền muốn hướng về một bên đi đến. http://www.uukansu.com Trương Huy trên mặt né qua một chút tức giận. Liếc mắt nhìn nữ eo liền muốn rời khỏi Ngọc Tư Ký. Lắc mình che ở Diệp Trạm trước người. Căm tức Diệp Trạm nói. Người biết Khải Ca là ai sao? Vậy cũng là. Diệp Trạm thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Trực tiếp đánh gãy hắn nói. Không phải là một xem cửa lớn sao? Mau mau cút cho ta. Không phải vậy đối với ngươi không khách khí. Nói xong hai mắt như điện. Trừng mắt về phía Trương Huy. Đối với cái này huyết lang bang. Cái này Trương Huy. Còn có trong miệng hắn Khải Ca. Diệp Trạm đương nhiên biết. Kiếp trước thời điểm. Này huyết lang bang chính là chỗ này ba bang phái lớn một trong. Thủ lĩnh là Mã Khải. Cấp 4 vong linh dũng sĩ tiến hóa giả. Bọn họ trước đây là một nhóm bảo an. Đại tai biến sau khi. Dựa vào nhiều người. Thêm vào cái này Mã Khải bá đạo. Chậm rãi trở thành một thế lực khổng lồ. Bọn họ cái này huyết lang bang khá là bá đạo. Khắp nơi cướp địa bàn. Cướp yêu đan. Ức hát yêu ta ép nhỏ yếu vân vân. Kiếp trước thời điểm, Diệp Trạm cũng không có thiếu được bọn họ bắt nạt. Có một lần miễn cưỡng bị bọn họ cướp giật một viên cấp 4 quái vật yêu đan. Nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Vào lúc ấy, Diệp Trạm không có thực lực đối kháng bọn họ. Không thể không cúi đầu. Thế nhưng đời này, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Diệp Trạm thực lực bây giờ, hơn nữa Tằng Thành cùng Ngọc Tư Ký. Hoàn toàn không sợ bọn họ. Lấy Diệp Trạm thực lực bây giờ. Nếu như huyết lang bang thật sự dám gây phiền phức. Hắn dựa vào thuộc tính. Gió. Kiếm thánh sự linh hoạt. Có thể đem huyết lang bang G.I.O.T.A. S tới tan vỡ. Ngươi. Trương Huy trên mặt biệt thống hồng. Ngón tay Diệp Trạm một mặt tàn nhẫn nói rằng. Khải Ca đã đạt đến cấp 4 tiến hóa giả. Ở này nơi đóng quân hết thảy thế lực bên trong. Huyết lang bang tương ứng hơn 100 tiến hóa giả. Tuyệt đối là thuộc về thế lực lớn nhất. Không có một trong. Người đắc tội rồi chúng ta. Trừ phi người vĩnh viễn không ra nơi đóng quân. Bằng không hẳn phải chết. NPC nơi đóng quân không cho phép động võ. Không phải vậy sẽ phải chịu NPC công kích. Trong nháy mắt sẽ bị đánh G.I.O.T.A. S. Không người nào dám mạo hiểm. Bao quát Diệp Trạm. Cách Trương.